Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3063, chương 3340, biểu diễn. Canh 2, Sở Ly Song trưởng hiện ra bạch quang, ôn nhuận yên lặng, Ô Tề Thụy thân thể hiện ra kim quang giống như thực chất, hắn giống như choàng một tầng kim sắc áo giáp, che ở hắn dung mạo, Sở Ly Song trưởng bị kim quang ngăn trở. Không cách nào tới gần, Thẩm Hạnh huy động vô sinh thần kiếm, bắn ra sổ đạo kim quang, sổ đạo kim quang đồng thời rơi vào Ô Tề Thụy bả vai trái. Mổ ra kim quang, thuận lợi cắt một đường vết rách, Sở Ly Song trưởng mãnh liệt theo cái này lỗ lớn chui vào. Ô Tề Thụy sắc mặt biến hóa, hắn thoáng một phát phát hiện, trước Thẩm Hạnh một mực đang diễn trò, Sở Ly cũng đang diễn trò. Hắn vậy mà coi thường Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh đem vô sinh thần kiếm uy lực che giấu, chính thức lực lượng vậy mà so Sở Ly trưởng lực càng kinh người, lại để cho hắn ăn hết một cái buồn bực thiếu. Sở Ly đoạn quát một tiếng, kim chỉ mãnh liệt lắc lư thoáng một phát, sau đó hai đóa kim sắc hoa sen ngưng hiện, chui vào thân thể của hắn. Hắn lực lượng tăng vọt, song trưởng tựa như hai đợt chói mắt tiểu thái dương, hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng, song trưởng mãnh liệt đánh trúng Ô Tề Thụy. Ô Tề Thụy giống giận bay ngược, đã đi ra phá không thần ưng. Phá không thần ưng lập tức vỗ thật dài cánh, bay đến không trung xoay quanh. Ô Tề Thụy cảm nhận được tràn trề không ai có thể ngự chi lực lượng tiến đụng vào thân thể, thân bất do kỳ bay tứ tung, đồng thời ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn. Sở Ly tăng vọt lực lượng kỳ dị vô cùng, giống như chuyên môn khắc chế lực lượng của hắn, ngạnh xanh xanh đụng tản nội lực. Thẩm Hạnh dĩ nhiên đã đến phụ cận, vô sinh thần kiếm mãnh liệt một đâm, Ô Tề Thụy trước người lại ngưng lục doanh doanh trưởng ấn, lại bị một kiếm đâm rách, mũi kiếm đánh lên thân thể của hắn, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Thẩm Hạnh nhíu mày, cái này Ô Tề Thụy thật là quá khó chơi, vậy mà không cách nào đâm rách hắn thân. Thiên thần thân thể cùng nhân loại xác thực bất đồng, càng thêm cứng cỏi, vô sinh thần kiếm lại vẫn đâm không phá. Trong thiên hạ có thể cùng vô sinh thần kiếm đánh đồng lại có mấy thanh bảo kiếm. Sở Ly phảng phất phụ giòi trong xương, theo sát Ô Tề Thụy mà động. Ô Tề Thụy bay ra ngoài, hắn cũng đi theo đã bay đi, song trưởng một mực không rời Ô Tề Thụy phía sau lưng. A, Ô Tề Thụy ngửa mặt lên trời gào thét. Sở Ly trưởng lực lại để cho hắn thống khổ không chịu nổi, giống như rót vào đến thiêu đốt dầu, không đứng ở thiêu đốt lên hắn ngũ tạng lục phủ. Cho dù hắn thân là cao thủ đứng đầu, còn thì không cách nào điều khiển tự động kêu thảm thiết, thực là vượt ra khỏi chịu được cực hạn. Sở Ly cười lạnh, không chút nào nương tay, lần nữa có hai đóa kim liên lăng không ngưng tụ thành, sau đó tiến vào trong thân thể của hắn. Trên người hắn phát ra kim quang, song trưởng bạch quang càng phát ra chói mắt, đã sớm thấy không rõ trưởng ảnh, chỉ có bạch quang đẹp mắt. A, Ô Tề Thụy lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi đều phải chết. Hắn quanh thân kim quang hóa thành hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Sở Ly cùng hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại Thẩm Hạnh vô sinh thần kiếm trước mặt. Suy, vô sinh thần kiếm vượt qua Ô Tề Thụy cổ, hỏa diễm giống như kim quang mãnh liệt tăng vọt, sau đó chợt thu liễm, biến mất vô tung, giống như chưa từng xuất hiện qua. Phanh, Thẩm Hạnh từ không trung rơi xuống, hung hăng ném tới trên mặt đất, nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run rẩy, vô sinh thần kiếm đều cầm bất ổn. Một kích này không chỉ có đem hết toàn lực, còn tiêu hao bàng đại lực lượng. Ô Tề Thụy đầu bỗng nhiên trụy lạc, không đầu thân thể thẳng tắp hạ xuống. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt đỏ thẫm như túy, lung la lung lay đi vào đầu hắn trước, nhíu mày nghĩ nghĩ, khỏi phải nghĩ đến rồi, hắn đã hồn phi phách tán. Thẩm Hạnh suy yếu nói. Sở Ly thở dài nói, lần này chúng ta xem như xông hạ đại họa. Hắc, chiếu ngươi nói như vậy pháp, không nên giết hắn. Thẩm Hạnh khinh thường liếc xéo lấy hắn, cười lạnh, rửa sạch sẽ cổ lại để cho bị hắn giết. Sở Ly lắc đầu, không nên giết hắn hồn phách. Hừ, cái kia cùng không giết một cái dạng. Thẩm Hạnh bĩu môi. Sở Ly nói, tu vi là không có. Nhìn ngươi cái này lá gan. Thẩm Hạnh khinh thường mà nói, lại để cho hắn tìm ta là được. Sở Ly lắc đầu thở dài, chỉ sợ thiên thần hội liều lĩnh trả thù. Hắn thông qua phá không thần ưng đã biết thiên thần nhất tộc lợi hại. Không giống Thẩm Hạnh, người không biết không sợ, cảm thấy thực có thể đối phó được thiên thần. Thẩm Hạnh cố gắng điều hòa hô hấp, cố gắng nhớ tới thân, lại mềm nhũn một lần nữa nằm xuống. Suy yếu cười khổ, nàng chưa từng suy yếu như vậy qua. Thực tế tại Sở Ly trước mặt, nàng liếc xéo liếc Sở Ly. Thiên thần uy hiếp trước để ở một bên, ngươi sẽ không hiện tại muốn giết ta đi. Sở Ly cười nói, như thế một cái khó được cơ hội tốt. Tốt, đã biết rõ ngươi hội qua sông đoạn cầu. Thẩm Hạnh cười lạnh, nàng vươn tay ra khẽ nói, vịn ta. Sở Ly lắc đầu bật cười, bay tới nàng trước mặt, thở dài nói, ngươi thế nào biết ta sẽ không bị hắn mất hồn trưởng giết chết. Đánh cuộc một lần, Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật đầu. Luận làm việc mạo hiểm gan lớn, Thẩm Hạnh càng hơn nam tử. Sở Ly vươn tay ra, liền muốn nâng dậy nàng. Bỗng nhiên nàng khẽ đảo trường, mãnh liệt chụp về phía Sở Ly ngực, cực nhanh vô luân. Hai người gần trong gang tấc. Thẩm Hạnh lộ ra nụ cười đắc ý. Phanh, Thẩm Hạnh dáng tươi cười im bặt mà dừng. Nàng trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn về phía ngăn tại ngực Sở Ly tay phải, hung dữ đẩy, theo phản đụng chi lực bay rớt ra ngoài, trên không trung gặp lại, hướng phía xa xa vọt tới. Sở Ly ha ha cười nói, không tiễn xa. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Hạnh đi xa bóng lưng. Một lát sau, Thẩm Hạnh phiêu nhiên mà quay về. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bỗng nhiên nhảy lên đã đến kim trì ở bên trong. Hoa sen toàn nâng hắn phiêu du tại kim trì trên nước. Thẩm Hạnh nhíu mày trừng mắt hắn, hai con ngươi sáng ngời, muốn xem thấu hắn quanh thân trong ngoài. Sở Ly cười híp mắt nói, Thẩm cô nương đi mà quay lại, có gì chỉ giáo. Tịnh Như, ngươi phô trương thanh thế. Thẩm Hạnh cười lạnh. Sở Ly cười nói, cái kia Thẩm cô nương không ngại động thủ lần nữa thử xem. Lúc này đây ta cũng sẽ không lưu tình. Tốt, cái kia liền thử xem. Thẩm Hạnh càng phát ra chắc chắc Sở Ly suy yếu, chỉ là che giấu ở, không có bị chính mình nhìn ra. Luận và diễn kịch, hay là Tịnh Như càng tốt hơn. Nàng âm thầm cắn răng. Sở Ly mỉm cười ngồi ở hoa sen chỗ ngồi, lẳng lặng nhìn xem Thẩm Hạnh, thò tay vẫy vẫy, ý bảo nàng động thủ. Thẩm Hạnh chần chờ bất quyết. Nàng vốn là tin tưởng vững chắc, có thể xem Sở Ly như vậy, giống như lại đang dụ trên mình đương. Bất quá nàng rất nhanh quyết định lại đánh bạc một lần. Suy suy suy suy, hắc quang gào thét mà đi. Vô sinh thần kiếm kiếm quang đi theo bắn ra, lập tức liền đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly trước người ngưng hiện hai đóa kim liên, mãnh liệt mở rộng, hắc quang cùng vô sinh thần kiếm kiếm quang rơi xuống kim liên bên trên, biến mất vô hình. Sở Ly mỉm cười nói, Thẩm cô nương, ít nhất tại kim trì phía trên, ngươi là giết không của ta. Hừ, mạnh miệng khoe khoang. Thẩm Hạnh cười lạnh. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, Thẩm cô nương ngươi thiên không tin lời nói thật. Một đóa kim liên bỗng nhiên ngưng hiện tại Thẩm Hạnh phía sau lưng, vô thanh vô tức mãnh liệt đánh lên nàng. Phốc, Thẩm Hạnh phun ra một đạo máu tươi, hóa thành một đoàn hắc quang bắn đi ra, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Sở Ly bình tĩnh ngồi ở hoa sen chỗ ngồi, vẫn không nhúc nhích. Kim trì bên trên còn có bốn người, đúng là trước trước chết đi Liên Hoa Tông đệ tử. Sau một lúc lâu, Sở Ly bỗng nhiên phun ra một mảnh huyết vụ. Huyết vụ phiêu lạc đến kim trì bên trên, rất nhanh bị kim trì nước khuếch tán, biến mất vô tung. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra cười khổ. Thẩm Hạnh không nhìn lầm, mình quả thật đen cạn dầu, thân thể tặc đi nhà trống. Dù sao đã nhận lấy nhiều như vậy trọng thương, tiêu kim trưởng uy lực đầy đủ kinh người, hắn đem hết toàn lực mới mất đi hết. Sau có mất hồn trưởng, càng là đáng sợ,